vì vẫn là người đứng sau ngôi vị pharaoh. Này Taya, bà tính toán đã hay, nhưng bà quên rằng thằng sĩ quan già này cũng biết tính toán chẳng kém. Khi được biết, bà ra lệnh giết Pat và một số quan triều để đổ tội cho pharaoh, ta đã cho người bắt giữ chúng trước và thay vào đó xác chết của một số nô lệ. Dĩ nhiên khi Pat biết bà định lợi dụng cái chết của hắn để châm ngòi cho cuộc chiến tranh tôn giáo, thì hắn phải khai hết mọi sự ra cho pharaoh. Các quan triều cũng thế, khi biết rằng họ chỉ là những con vật hy sinh cho tham vọng của bà, thì họ đã công khai tất cả. Này Thái hậu Taya, tất cả những kẻ thân tín của bà đều đã bị Horem bắt giữ cả rồi. Hiện nay quân sĩ của ta đang làm chủ tình hình. Pharaoh Akhenaten ra lệnh niêm phong cung điện Memphis, cấm không cho ai ra vào, chỉ là một hình thức che chở cho mẹ và em gái không bị liên lụy mà thôi. Ông hy vọng bị giam lỏng như thế, bà sẽ không còn cơ hội tắc oai tắc quái nữa và có thể sống tại đây cho đến ngày cuối đời. Tuy nhiên thằng sĩ quan già này không tin một người như bà lại chịu yên thân, chết già như thế. Nên ta đến để giúp bà ra đi đây. Thái hậu Taya ngồi yên trên ghế bành, sắc mặt nhợt nhạt không nói gì. Có lẽ biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến bà không kịp phản ứng hay kịp mưu tính việc gì khác. Công chúa Baketamon cũng hốt hoảng lùi lại, hai mắt láo liên như muốn tìm lối thoát. Smenke quay qua phía tôi lên tiếng. Này, Sinu, ta thật không ngờ, ngươi lại chính là con của hoàng hậu Telomi. Hay lắm, hay lắm, ta không ngờ ngươi mang dòng máu thiên trong huyết quản. Thái hậu Taya gượng cười. Smenke, ta biết ngươi có nhiều tham vọng, nhưng ta không tin ngươi lại trung thành với con ta như vậy. Smenke cười nhạt không nói gì, chỉ hất hàm ra lệnh. Gã nô lệ lặng lẽ nhấc một cái gối rồi bước đến bên cạnh Thái hậu Taya. Có lẽ hắn sẽ chụp cái gối lên mặt bà để bà nghẹt thở mà chết. Công chúa Baketamon hoảng hốt. Ngươi cũng theo phe Smenke hả? Smenke lạnh lùng. Này công chúa, dù là nô lệ nhưng không ai muốn chết sớm. Công chúa nghĩ rằng với một ít vàng bạc châu báu là công chúa có thể mua được tất cả mọi người hay sao? Thái hậu Taya quay qua nhìn tôi. Sinu, ta không muốn chết dưới tay thằng nô lệ này. Ngươi hãy chế cho ta một liều thuốc độc. Smenke cười nhạt. Lúc nào Thái hậu cũng có sẵn thuốc độc bên mình mà. Việc gì phải nhờ đến Sinu? Từ trước đến nay, đã có biết bao nhiêu người bị Thái hậu đầu độc rồi. Thái hậu Taya thở dài, nhặt ly rượu nằm dưới đất lên. Bà thong thả rót cho mình một ly rượu, rồi rút chiếc nhẫn đeo trên tay ra, xoay ngược nó lại để đổ vào một ít bột màu trắng. Thì ra, thuốc độc được giấu trong một ngăn nhỏ nằm dưới đáy chiếc nhẫn. Bà nhếch miệng cười. Giỏi, giỏi thật, chuyện gì ngươi cũng biết. Ta đã đánh giá lầm về ngươi rồi. Smenke đứng yên, nhìn Thái hậu uống cạn ly rượu. Khuôn mặt nhăn nheo của y không để lộ cảm xúc gì. Công chúa Baketamon hốt hoảng định bước đến, nhưng bị gã nô lệ chặn lại. Cô quát, hãy tránh ra, ta cũng muốn chết với mẹ ta. Smenke lắc đầu, lạnh lùng nói, chưa đâu, công chúa chưa thể chết được. Ngươi muốn gì chứ hả? Smenke chậm rãi, hình như công chúa vẫn có ý định lấy chồng, nên ta sẽ giúp công chúa hoàn tất ý nguyện. Công chúa Baketamon giận dữ, cái gì? Phải chăng ngươi muốn lấy ta hả? Smenke lắc đầu. Thằng sĩ quan này già rồi, đâu có muốn lấy vợ nữa. Nhưng công chúa quả là một phần thưởng xứng đáng cho một người có công khác. Ngươi muốn nói đến Sinu hả? Smenke đưa mắt nhìn tôi rồi nói buông thõng. Không, ta muốn gả cô cho Horem. Công chúa Baketamon quát lớn. Ngươi dám gả ta cho thằng con nhà bán bánh ngoài chợ đó hả? ta thà chết chứ không đời nào chịu lấy một cái hạ lưu bần tiện, một thủ hạ như thế. Smenke cười nhạt. Ta muốn biết giữa công chúa và Horemd, ai sẽ trị được ai? Công chúa Baketamon nổi giận xông đến, nhưng đã bị gã nô lệ cao lớn túm chặt lại. Smenke ra lệnh. Hãy mang công chúa vào phòng riêng cho ta. Thái hậu Taya im lặng nhìn tên nô lệ đưa công chúa đi khuất rồi gật đầu, như vừa hiểu ra một điều gì. Thì ra là thế. Smenke, ngươi giỏi thật, nhưng ta muốn biết ngươi sẽ đối xử với con trai ta như thế nào. Smenke lạnh lùng. Bà đoán được ý ta đó, nhưng muộn rồi. Thái hậu Taya thở dài. Này Smenke, ta vẫn biết ngươi có tham vọng, nhưng ta tưởng ngươi đã hài lòng với địa vị tể tướng rồi chứ. Thật ta không ngờ ngươi lại muốn làm pharaoh. Câu nói của Thái hậu Taya làm tôi giật mình, ngơ ngác nhìn Smenke. Không lẽ ông này cũng muốn tranh giành ngôi vị pharaoh? Như hiểu được thắc mắc của tôi, Thái hậu Taya thong thả giải thích. Này Sinu, một kẻ hiền lành như ngươi thì không thể đoán ra âm mưu của Smenke đâu. Hắn lợi dụng tình thế trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi để tranh đoạt ngôi vị pharaoh đó. Khi trước ta chưa nghĩ ra, nhưng qua thái độ của hắn đối với Baketamon, ta hiểu ra ngay. Dù làm tể tướng, quyền uy tột đỉnh, nhưng hắn vẫn chỉ là vị quan, lấy quyền gì mà đòi gả công chúa cho người khác trừ phi hắn làm pharaoh. Chỉ có pharaoh mới có thể gả công chúa cho một kẻ tầm thường như Horemd. Điều này cũng dễ hiểu. Hiện nay chỉ còn hai lực lượng đáng kể là lực lượng quân sự của Smenke và lực lượng ngự lâm của Horemd. Muốn Horemd theo mình, hắn phải lấy lòng kẻ cầm đầu ngự lâm quân, và không phần thưởng nào xứng đáng hơn là một công chúa cành vàng lá ngọc. Nếu lấy Baketamon, Horemd sẽ đương nhiên trở nên người của dòng họ Amenophis và có triển vọng làm pharaoh. Nếu Smenke lên ngôi pharaoh thì Horemd sẽ hết lòng trung thành với hắn, vì một lý do dễ hiểu là tuổi tác Smenke đã cao, lại không vợ con thì trước sau gì Horemd cũng sẽ là kẻ kế thừa địa vị pharaoh. Này Smenke, liệu ta nói như vậy có đúng không? Smenke im lặng không nói gì, nhưng không trả lời, tức là công nhận điều Thái hậu Taya nói là đúng. Tôi bàng hoàng trước sự nhận xét của người đàn bà già yếu, sắp từ giã cõi đời này, và tự hỏi, không lẽ mọi người lại có thể tham lam tàn bạo với nhau đến vậy hay sao? Thái hậu Taya bật cười nói tiếp. Sinu à, hiện nay ngươi là một ẩn số trong bài toán lạ lùng này đó. Không ai ngờ ngươi lại mang dòng máu thiêng liêng của hoàng đế Amenophis trong huyết quản và địa vị pharaoh phải về tay ngươi mới đúng. Ngươi hãy lo giữ mình đi, vì Smenke sẽ không để cho ngươi yên đâu. Tôi hoàn toàn không muốn làm pharaoh. Thái hậu Taya quay qua nói với Smenke, nhưng giọng bà trở nên đứt quãng, có lẽ vì thuốc độc bắt đầu ngấm. Này, Smenke, ta chắc ngươi sẽ mượn tay Sinu để giết con ta. Nếu ta biết trước. Smenke im lặng quan sát Thái hậu Taya đang từ từ gục xuống ghế. Tôi vội bước đến bắt mạch, nhưng tim bà đã ngừng đập. Smenke chăm chú nhìn tôi rồi nói. Này Sinu, hẳn ngươi biết